Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802 giết địch. Những cái đó vây khốn tấm chắn sĩ tốt giật nảy mình. Từng người lui về phía sau một bước, lại đi nhìn lên, lại thấy Giang Nam như trên người kim quang đại tác, ẩn ẩn nhìn đến một người thượng cấp tăng nhân xuất hiện ở nàng phía sau. Giây lát, kia kim quang tan đi, một cổ giạt rào lục ý sinh thành, lục ý bỏ lên, giống như một tòa cao chọc trời cao ốc giống nhau. Lục ý còn chưa thối lui, ở chỗ cao đột nhiên buông xuống một dòng nước trong, kia thanh lưu chậm rãi chảy xuôi, từ trên xuống dưới, nhất thời đem kia lục ý cọ rửa mà đi, lục ý theo dòng nước. Một chút lui bước, ở nước chảy cọ rửa bên trong, lại là xuất hiện một đoàn hỏa khí. Trong khoảng thời gian ngắn, ngọn lửa cực nóng hơi thở đem nước chảy bốc hơi, hình thành một tảng lớn hơi nước, những cái đó hơi nước bốc hơi lên. Từ xa nhìn lại, cư nhiên liền giống như là một mảnh đám mây giống nhau, đãi ngọn lửa chậm rãi tắt. Những cái đó đám mây đáp xuống ở Giang Nam như bên cạnh, lại là bị một đoàn bùn đất chống đỡ dựng lên. Bùn đất ngũ sắc, giống như là nở rộ đóa hoa giống nhau. Thật là đẹp, liền ở Giang Nam Như trong cơ thể tiên lực tràn đầy thời điểm. Nàng lại là đem trong cơ thể 5 loại tiên khí đều tế ra bên ngoài cơ thể. Nhưng thấy kia 5 loại tiên khí dựa theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trình tự, thay phiên vận chuyển, lại là ở Giang Nam Như trước mặt hiện ra, gì? Nàng như thế nào có như vậy lợi hại tiên lực? Chẳng lẽ là vừa mới ở làm bộ nhỏ yếu không thành? Kia kỵ sĩ trên ngựa thấy Giang Nam Như như thế, nhất thời đôi mắt mị lên, bắt đầu nhíu mày suy tư lên. Không đúng, nàng hai chân đang run rẩy, tất nhiên không phải là sớm đã có tiên lực. Kia kỵ sĩ xem thấu Giang Nam Như, xiếc, liền đem tay nhất chiêu, miệng quát, tiến công. Nhưng thấy những cái đó tấm chắn sĩ tốt, nhất thời nhanh chóng đi trước, đem Giang Nam Như quay chung quanh lên. Lúc này, Giang Nam Như mới xem rõ ràng, những cái đó tấm chắn phía trên ẩn ẩn phát ra quang mang. Từ phía tấm chắn một vây, nhất thời liền đem kia Giang Nam Như phong tỏa ở nhỏ hẹp không gian bên trong. Tấm chắn sĩ tốt chậm rãi đi tới, kia Giang Nam Như nơi vòng vây tắc dần dần thu nhỏ. Rốt cuộc Giang Nam Như bị bức bách ở không đủ 1 mét vuông không gian bên trong, phá. Giang Nam Như không thể nhịn được nữa, trong miệng hét lớn một tiếng, chỉ thấy đầy trời kim quang chớp động, kia Phật cốt kim thân đột nhiên xuất hiện, kim sắc cốt cách ở Giang Nam Như tiên lực thêm vào dưới. Mặt trên Phật gia chân ngôn lưu truyền, nhất thời liền đem những cái đó tấm chắn phía trên khí thế áp đảo đi xuống. Tiếp theo, kia Phật cốt trên người cốt cách biến đổi, liền dường như là từng cây trường mâu giống nhau, những cái đó cốt cách biến hóa như vậy, thẳng tắp xuyên thấu chung quanh sĩ tốt trong tay tấm chắn. Giang Nam Như uy năng còn không ngừng là này đó, nhưng thấy Phật cốt kim thân kiến công, kia linh hồn chi thụ cũng hiện ra thân hình, kia cây cối cành khô đột nhiên bay nhanh duỗi trường, liền dường như là từng điều màu xanh lục trường xà giống nhau. Những cái đó cành khô bay vút lên, nhất thời liền lướt qua phía trước tấm chắn sĩ tốt, nhảy đến mặt sau người bắn nỏ trên người, phốc phốc phốc. Chớp mắt công phu, những cái đó cành khô liền đem những cái đó người bắn nỏ thân hình đâm thủng. Những cái đó cành khô vận hành bay nhanh, căn bản là không cho những cái đó người bắn nỏ phản ứng cơ hội, này còn chỉ là một cái chớp mắt công phu, lấy Giang Nam Như vì trung tâm. Phạm vi 100 mét trong vòng cư nhiên không có một cái người sống. Mà Giang Nam Như chính mình, tắc giống như là một cái thị huyết sát thần giống nhau. Đứng thẳng bất động, một trận thanh phong thổi tới, lại là đem kia đầy đất huyết tinh chi khí thổi quét lên. Rất xa đưa đến nơi xa, mà những cái đó bao vây tiểu trừ sĩ tốt, lại là nhất thời không dám tiến lên, cũng không nên có bất luận cái gì động tác. Bọn họ hiển nhiên là bị Giang Nam Như vừa mới biểu hiện kinh sợ, nhất thời không dám tiến lên tiến công. Hết chương.